Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532. Thánh binh đại khuyết kiếm. Nữ yêu tinh. Canh năm. Đây là cái gì? Phương Trung Kiên giật nảy mình. Còn lại đang liều mạng ngăn cản khi lãng trùng kích đám người cũng là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Dương Chân luyện khí thời điểm, đám người liền đã nghe được trận trận gầm thét thanh âm. Còn tưởng rằng là thiên tượng bạo phát đi ra kinh khủng thanh âm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Ai có thể nghĩ tới, phía trên mái nhà, còn có một cái khủng bố như thế hung thú tồn tại. Tà ảnh hắc thiết bây giờ sinh động như thật, nhìn qua phảng phất giống như thực chất, nhất là một đôi tà mị con mắt, tựa như là hai cái vực sâu không đáy một dạng, để cho người ta vừa nhìn xuống liền đầu váng mắt hoa. Giống một tiếng gào thét, hai cái hung thú ầm vang ở giữa đụng vào nhau. Đám người hãi nhiên phát hiện, bọn hắn giống như xuất hiện ảo giác. Cái kia huyết nhãn thiên nghiêu, tại đụng vào tà ảnh hắc thiết một sát na, giống như toàn thân run rẩy, giống như là thân thể tiết ra một dạng. Căn bản là một điểm khí lực đều đề lên không nổi. Nói đùa cái gì, bây giờ Dương Chân cùng Phương Trung Kiên ngay tại chiến đấu. Huyết nhãn thiên nghiêu lại đột nhiên thân thể tiết ra. Cái này nhất định là nhìn hoa mắt. Oanh! Hai cái kinh khủng hung thú đụng vào nhau. Huyết nhãn thiên nghiêu lập tức lấy gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn về phía sau ngã bay ra ngoài. Ầm ầm va vào Phương Trung Kiên trong thân thể. Phương Trung Kiên lập tức cuồng thổ máu tươi. Đồng thời thân thể cùng cái kia huyết nhãn thiên nghiêu một dạng, cũng bắt đầu run rẩy, mà lại run rẩy rất có cảm giác tiết tấu. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng tại trận đều là người nào, vẫn là nhìn ra Dương Chân làm ra cái này màu đen hung thú có vấn đề. Đây là thứ quỷ gì? Phương Trung Kiên ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tà ảnh hắc thiết. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, tà ảnh hắc thiết tiện hề hề cười một tiếng. Quay người nhìn Phương Trung Kiên một chút, phì mũi ra một hơi. Lắc đầu lắc mông quay đầu đi vào đại khuyết kiếm bên trong. Cái đuôi theo cái mông hất lên hất lên. Hiển nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho Phương Trung Kiên. Một mực đến tà ảnh hắc thiết thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong đại khuyết kiếm. Đại khuyết kiếm bên trên mới truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Một cỗ màu đen khí lãng tuôn trào ra, dữ tợn mà kinh khủng. Nhìn qua tựa như là một thanh ma khí một dạng. Tất cả mọi người bị đại khuyết kiếm bên trên bạo phát đi ra khí thế khủng bố dọa sợ. Thiết phu tử càng là kinh hô một tiếng. Kiếm linh, kiếm linh, đại khuyết kiếm bên trên có kiếm linh, mà lại là một cái thánh linh. Đại khuyết kiếm đã là thánh binh. Thánh binh kiếm linh không phải thánh linh là cái gì? Trách không được tà ảnh hắc thiết sẽ phát ra như vậy để cho người ta không nhịn được muốn một cước. Đạp cho đi hắc hắc, cười quái gì. Tiện có thể so với Dương Chân. Nguyên lai người ta là chướng mắt Phương Trung Kiên huyết nhãn thiên nghiêu. Thánh linh a, Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi. Tàn thuốc kém chút nóng tới tay. Thần sắc cổ quái nhìn xem lắc đầu lắc mông tà ảnh hắc thiết. Hỗn đản này ghê gớm a, lần này lại tiến hóa, ngoại trừ hay là giống nhau nếu tao khí bên cạnh để lọt bên ngoài. Thế mà tiến hóa thành thánh linh, trách không được hỗn đản này cấp thiết như vậy muốn ăn hết vô huyết kiếm. Ăn hết vô huyết kiếm sau đó, hỗn đản này lại có thể tiến hóa thành thánh linh. Phương Trung Kiên thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Một cái không cần bất kỳ vũ khí nào liền có thể cùng hắn cứng rắn Dương Chân. Tăng thêm một thanh thánh binh, lại thêm thánh binh bên trong thánh linh. Được, cuộc chiến này không có đánh. Dương Chân, có gan ngươi đến Thiên Tuyết Thánh Vực. Đến lúc đó Phương Mỗ sẽ lại cùng ngươi đánh một trận. Phương Trung Kiên liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân, quay người nói với Lô Thiên Vệ, "Lô huynh, chúng ta đi." Đám người một mặt mộng bức nhìn xem Phương Trung Kiên, chẳng ai ngờ rằng Phương Trung Kiên thế mà co được giãn được đến loại trình độ này. Lô Thiên Vệ cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa rồi còn lời thề son sắt từ đó về sau không biết hắn Phương Trung Kiên, này lại biết hắn, vội vàng đuổi theo. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay người hướng về bên ngoài nhìn lại, bên ngoài có một luồng khí tức kinh khủng. Nếu như Dương Chân không có cảm giác sai, đạo này khí tức vậy mà cùng Thiết Phu Tử tương tự, hiển nhiên cũng là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại. Đạo hữu xin dừng bước. Dương Chân bỗng nhiên xoay người lại, đối với vừa muốn xuống lầu Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên nói ra. Hai người toàn thân chấn động, cùng nhau xoay người hai. Phương Trung Kiên sắc mặt âm trầm không chừng, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Thế nào, Dương Chân, ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta hay sao? Lưu lại các ngươi làm gì? Các ngươi lại không mời khách. Trước khi đi, đừng quên đem sổ sách kết một cái. Mặt khác lầu này cũng hỏng, chừa chút tiền cho chủ quán, để người ta hào hào lại lần nữa xây một chút." "Ngươi?" Phương Trung Kiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, hừ lạnh một tiếng, tiện tay móc ra một khối tử tinh, hướng về lộ đầu ra một mặt cảm kích chủ quán ném đi. Nhìn xem nhận được tử tinh sau đó cẩn thận từng ly từng tí gặm một cái. Sau đó một mặt mừng như điên chủ quán, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều trở nên cổ quái. Người này là ma quỷ. Dương Chân này nhất định là ma quỷ, mẹ nó, không nghe nói đánh thắng còn uy hiếp thất bại người đem bồi thường thiệt hại bồi giao một cái. Đây là triệt để vạch mặt cử động a. Trên thực tế đám người trách oan Dương Chân, hắn thật đúng là không nghĩ lấy cùng người nào vạch mặt. Dương Chân sở dĩ gọi lại hai người bồi giao một cái bồi thường thiệt hại, là bởi vì hắn có chút không nỡ cái này một viên tử tinh. Tùy tiện cho điểm tinh thạch, lại lộ ra hắn rất keo kiệt không phải. Lúc này, một cái thước tha thân ảnh gót sen uyển chuyển, hướng về trà lâu bên trên đi tới, cười tủm tỉm nói ra, "Ta nói là ai to gan như vậy, lại dám hủy diệt trà lâu của ta?" Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Dương Chân. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn về phía người tới, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Yêu tinh, đây là một cái yêu tinh, một cái chính công yêu tinh, vô luận là tướng mạo hay là dáng người, liền xem như tăng thêm trên thân loại kia ung dung hoa quý khí chất. Nữ nhân này đều là không thể bắt bẻ, mà lại khí tức trên thân cũng quá mức dọa người, thế mà cùng Dương Chân trong cảm giác một dạng, đồng dạng là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Chỉ là Dương Chân dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Trước mắt cái này có thể tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi nữ nhân, tuyệt đối không giống như là bày tỏ nhìn trên mặt trẻ tuổi như vậy. Một người như vậy, không phải yêu tinh là cái gì? Dù sao Dương Chân nhìn không ra cái này nữ yêu cặn kẽ ngọn nguồn là bao nhiêu tuổi. Nhìn thấy nữ tử này từng bước một lăng không đi đến, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân chỉ chủ quán trong tay tử tinh, nói ra, vừa rồi hai cái kia đạo hữu đã tính tiền. Nữ yêu tinh khanh khách cười ha hà, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Không sai, người nhất định là Dương Chân không sai. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng keo kiệt. Dương Chân liếc qua, nói ra, ngươi còn nghe qua bản tao thánh cái gì truyền thuyết? Nữ yêu tinh nháy nháy mắt, chớp Dương Chân một thân nổi da gà, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, đối với nữ yêu tinh nói ra, tiểu tỷ tỷ, bản tao thánh còn có chút sự tình, ngươi nếu là có chuyện gì, chúng ta ngày sau, phi, chúng ta sau này hãy nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Chân nhún người nhảy lên, đại khuyết kiếm oanh một tiếng đi theo Dương Chân phóng lên tận trời, rơi vào Dương Chân dưới chân. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem nói đi là đi Dương Chân. Nữ yêu tinh cũng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân vậy mà như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không khỏi càng thêm tò mò. Quay người nói với Thiết Phu Tử. Phu Tử, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Thiết Phu Tử cười khổ một tiếng. Nói ra, ngược lại là cho ngươi thêm phiền toái. Nữ yêu tinh khanh khách một tiếng. Nhánh hoa run rẩy. Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua đã sớm không còn bóng dáng Dương Chân. Tò mò nhìn Thiết Phu Tử nói ra. Như thế nào, bây giờ gặp được Dương Chân, ngươi hay là đối với hắn có ý kiến gì không? Hừ, Thiết Phu Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức lầm bầm một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là quái đản vô cùng. Không biết hắn vội vội vàng vàng như thế chính là đi. Làm cái gì? Nữ yêu tinh tiếng nói nhất chuyển, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Thiết Phu Tử nhíu mày, trầm giọng nói ra, như hôm nay đại biến, các đại thượng tuyên thế lực nổi lên mặt nước, vốn là một trận đại thế tiến đến, chỉ là bọn hắn cũng quá mức không coi ai ra gì. Muốn cho lão phu cứ như vậy rời đi Trung Hư Sơn, há có thể như vật tiện nghi bọn hắn? Nữ yêu tinh ung dung thở dài, nói ra, hy vọng trận này đại thế không phải tai nạn. Thiết Phu Tử không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái nói ra, được rồi, đại thế cũng tốt, tai nạn cũng được, liền để Dương Chân dạng này lũ tiểu gia hỏa đi giày vò đi. Có bản lĩnh bọn hắn đem thiên địa này cho giày vò minh bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.